Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333 còn có để người sống. Sau khi rời khỏi đây, Bạch Linh nhất nhất gõ hạ Bạch Tiểu Khê, Lý Phương Môn, cuối cùng vài người ở Lý Chính Hạo phòng rửa mặt tập hợp. Đơn giản ăn chút gì sau, Bạch Linh lại lần nữa phân phó chút làm cho bọn họ chú ý hạng mục công việc. Bản thân bọn họ mỗi người đều có di động. Bạch Linh hiện tại nói chính là cần phải bảo đảm bọn họ liên hệ sẽ không đoạn. Tìm được rồi người lúc sau nói cho người khác, không cần ở bên ngoài lưu lại, lập tức hồi căn cứ. Bạch Linh nghiêm túc nói, chúng ta đã biết tỷ. Bạch Tiểu Khê thu hồi kia đáng yêu tươi cười, đồng dạng trở nên nghiêm cẩn không ít. Làm thủ tục sau, nhìn kia chậm rãi mở ra môn, Bạch Linh xe thực mau biến mất ở vạn đều căn cứ bảo hộ người trong tầm mắt. Anh Cường, không thể tưởng được bọn họ mới đến cả đêm liền đi rồi. Này còn không tốt, cho chúng ta tặng đồ. Các ngươi hai cái đừng nói bậy, chưa thấy được bọn họ bên trong thiếu lão nhân hài tử. Còn có cái kia khỉ ốm tử giống nhau người sao, kia 30 tuổi trung niên nam tử liếc mắt chính. Mình hai cái thủ hạ, trong mắt lóe nghi hoặc. Chỉ là vì sao kia không có dị năng nữ hài cũng đi theo đi ra ngoài. Hắn phía sau hai người nhìn nhau, đều lộ ra không có hảo ý tươi cười. Phỏng chừng là giải buồn đi, các ngươi hai cái khi nào mới có chính hình. Cũng may bọn họ đi rồi. Nếu là không đi, phỏng chừng các ngươi hai đã bị đá bay. Tứ cấp mộc hệ nam tử là nàng cựu cựu. Ba cấp hỏa hệ hài tử là nàng đệ đệ. Bọn họ nói chính là cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Đột nhiên cái này nam tử cả người một đốn, trong ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng, quay đầu liền nhìn chính mình hai cái thủ hạ. Cường, anh Cường, cảm nhận được bọn họ đội trưởng ánh mắt, hai người hoảng sợ, còn tưởng rằng nói giỡn nói làm hắn sinh khí. Vừa mới, cái kia 13 tuổi hài tử, hắn dị năng cấp bậc tứ cấp A, này không phải đêm qua liền, thanh âm đột nhiên im bặt. Kia hai người lộ ra gặp quỷ biểu tình, phản ứng lại đây sau. Căn cứ vọng đô cửa thủ vệ chỗ truyền đến thô cuồng ồn ào thanh âm. Ta sát, tứ cấp, ba cái tứ cấp. Đêm qua rõ ràng chỉ có hai cái, chỉ là một buổi tối thời gian, một cái ba cấp dị năng giả liền biến thành tứ cấp. Người so người thật là tức chết người, bọn họ còn ở nhất cấp dị năng bên cạnh bồi hồi. Nhân ra chớp mắt liền từ ba cấp tới rồi tứ cấp. Oa thảo, còn có để người sống. Mà bị người thập phần ghen ghét Bạch Linh đám người đã tới rồi phía trước tàng xe Huyền Vũ địa. Phương, Bạch Linh như cụ cưỡi chiến phủ, từ căn cứ vọng đồ đem hai chiếc xe đều khai ra tới. Xe Huyền Vũ tử là tuyệt đối không thể khai đi. Trong lúc này, Bạch Linh làm Lý Chính Hạo lại lần nữa tu một chiếc xe. Trải qua cải tạo xe Việt dã, Bạch Linh làm Lý Phương khai, tuy rằng đều là tứ cấp, Lý Phương thân thủ so Lý Chính Hạo cùng Bạch Tiểu Khê kém không ít. Nàng cũng là dựa theo cá nhân năng lực phân phối, mang lên mũ sau mà thấp giọng nói, ngả về tây biên lộ tương đối hẻo lánh, mà thế trước núi non liền không ít, ta đi này một cái, thiên phía đông lộ thành thị rất nhiều. Cựu cựu tâm tình ổn thỏa, đi cái kia đi, trung gian hai điều, Tiểu Khê, Lý Phương các ngươi chính mình phân phối, chúng ta mục đích là tìm Bạch San, nhàn sự mà quản, nói xong liền khởi động xe, các ngươi tiểu tâm chút, nếu là gặp được nguy hiểm, bảo mệnh quan trọng, vừa mới chuẩn bị khai đi thời điểm, liền nghe được phía sau mấy cái thanh âm. Bạch Linh, tỷ, ngươi so với chúng ta càng phải cẩn thận, bởi vì Bạch Linh chọn tuyệt đối là nguy hiểm nhất lộ. Bọn họ có thể chiếu ứng lẫn nhau còn tốt một chút. Hết chương.